Thanh xuân dịu ngọt, chương 21 giờ 21, lãng mạn hóa đau thương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Dô quay mặt lại trước mặt cô, là một anh chàng vô cùng đẹp trai, tóc hơi ngả nâu bồng bềnh, khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ và dịu dàng, môi mỏng cong nhẹ. Vẫn như ngày xưa, anh đi đâu cũng đều tỏa ra ánh nắng rực rỡ, lúc nào cũng tươi cười hiền hậu. Ái Dô ngạc nhiên, anh, Nhất Thiên đen mặt đứng đằng sau. Anh nhận thấy rằng, vẻ mặt của Ái Du không phải là kiểu sững sờ quái dị, mà là kiểu, gặp lại người thân thương. Anh chàng đó cười, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cô. Ái Du cũng không hề phản kháng. Cô, ngốc này, quên tên anh rồi à, gì? Ai dám, hôm, đó người nào nói gì ấy nhỉ? Tôi sẽ mãi mãi không nhớ tới anh, ghét. Anh, bảo, anh đang uống nước thì phụt ra. Cái kiểu nói chuyện có vẻ đầy giận dỗi đó chắc. Chắn là quan hệ của hai người này không đơn giản. Sao anh nhớ dai thế hả, đàn anh? Đừng, bây giờ đã là bác sĩ cơ à, sớm nhỉ? Thực tập sinh thôi, không già. Nhanh như em nghĩ đâu nhá. Mà anh hơi tổn thương đấy, quan hệ của chúng ta thế. Nào mà đến mức em chỉ gọi mỗi họ của anh. Chàng trai lập tức lấy ống tay áo, ra vẻ chùi nước mắt. Ái Du phì cười. Nhất Thiên khẽ nheo mắt tụi minh chiết, nhìn nhau bằng ánh mắt cảnh giác. Đường cố nội, ông nội đường. Lão gia, đường tổng, anh chọn cái nào để em còn biết. Thôi mà anh khóc đấy. Đùa thôi Kiều Thâm, lâu ngày, không gặp, em mời anh một bữa. Ok, được thôi. Ái Du tùy tiện chọn một quán mì gần bệnh viện, mì bò khá được, cô ăn rất ngon lành. Chỉ có một người hình như không hề bận tâm đến bát mì trương lên của mình. Đường Kiều Thâm không phải người ngu, anh ta thừa biết anh chàng họ Dương kia để ý Ái Du. Nhất Thiên đấu mắt với Kiều Thâm, anh ta cũng nhìn lại với vẻ nguy hiểm không kém. Ái Du vô tình ngồi giữa, ngây thơ hỏi, sao hai người cứ liếc mắt đưa, tình thế, thích nhau à hát, cần em tác hợp cho không? Bảo anh, Minh Chiết, phụt, An Lệ, khụ, lung linh, tôi không biết, nói gì hơn, tôi không quen con nhỏ ngu đần này. Kiều Thâm nở nụ cười u ám, đương nhiên chỉ cho mình Nhất Thiên thấy, cảm ơn Du Du, nhưng anh không có hứng thú với đàn ông. Trong lòng anh ta, anh chỉ thích Du Du thôi, cái loại đàn ông này tốt nhất em không nên dây vào. Nhất Thiên cười đáp lại, Ái Du chỉ nói đùa thôi, anh đừng tưởng thật, trong lòng anh, đừng có mơ tưởng, tới vợ tôi cút mau. Sau đó Kiều Thâm phải về bệnh viện, tụi Nhất Thiên về cùng Ái Du, bảo anh tò mò, này, anh chàng họ Đường đó có quan hệ gì với muội đó, hàng xóm từ bé cũng tính là thanh mai trúc mã, đến năm em 14 tuổi thì chuyển nhà, thi thoảng cũng gặp lại. Chán Nhất Thiên hiển thị ba vạch, đen, thanh, mai, trúc, mã, thảo nào lúc nãy anh ta tự tin thế, hóa ra là vì thân, thiết với Ái Du từ lâu, năm xưa bọn em hay chơi trò giả, cô dâu chú rể, bây giờ anh ấy vẫn còn hay trêu em chuyện đó. Mặt ai đó đen đi phân nửa, năm em 12 tuổi, anh ấy 15 tuổi, quả thật anh ấy cũng rất khéo tay, làm cho em một cái nhẫn đính hôn từ gỗ thực. Sự rất đẹp, bây giờ em vẫn giữ, mặt ai đó đen xì xì. Không ngờ anh ấy lại làm việc ở bệnh viện của ba lung linh, vậy sau này có thể gặp mặt nhiều hơn, âu cũng là may mắn, mặt ai đó nổi cơn bão, tụi Minh Chiết không thể chịu nổi, kiểu ghen ấu trĩ này của thằng bạn mình, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn nên kéo nhau đi tìm taxi, nhưng ai đó làm gì có chuyện dễ tha thứ như vậy. Ái Du kéo tay Minh Chiết lại, ái, đau quá, hu, muội còn chưa bắt đền huynh chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá hỏng chuyến du học của muội đâu nhá, huynh biết được đi Mỹ là khó lắm, không, muội đâu có thừa tiền. Minh Chiết liếc sang Nhất Thiên, lẩm bẩm, chẳng phải ngay cạnh muội có mỏ vàng 999k hay sao? Huynh nói cái gì, nhưng muội cũng đâu phải muốn đi đâu. Minh Chiết nói xong câu đó, Ái Du khựng tay lại, đúng là vậy, bây giờ cô mới thấy cô đã hồ đồ đến mực nào. Đôi mắt cô va phải ánh mắt thâm sâu của Nhất Thiên, hai người bỗng đơ người, cái bọn kia đã chuồn từ lúc nào, chỉ còn anh và cô. Bỗng Ái Du khẽ chùi, đôi mắt đỏ hoe, cô gái đó là gì của anh, à, mà em cũng đâu có tư cách để chất vấn anh, xin lỗi. Bỗng cô bị kéo vào một vòng tay ấm, áp bao lấy hết cơ thể cô, giọng nói thâm trầm pha lẫn ý cười của Nhất Thiên, trêu chọc ngay sát vành tai cô, em ghen, anh hiểu nhầm rồi, đó là em gái anh, em gái ruột, Dương Lưu Ly, em hiểu nhầm là bạn gái anh à. Vị trí người yêu của anh còn bỏ trống để chờ em đấy. Ái Du bỗng đơ người. Anh vừa nói cái gì? Thử Ái Du, anh thích em. Ái Du nhìn đôi mắt thâm tình của Nhất Thiên, lông mi cô khẽ rung. Em xin lỗi, nói rồi cô bỏ chạy đi. Nhất Thiên mặt đã hơi tái, đôi mắt anh đầy sững sờ. Anh sờ lên ngực trái, nơi, đó đau như cắt, cách Trương.